Hoắc tổng truy thê, chương 362. Bạn đang nghe tại góc truyện audio.com. Chương 362 anh khàn giọng nói. Lúc kết hôn lại đổi, được không? Ôn Noãn cực kỳ dịu hiền, ngẩng đầu để anh hôn. Bởi vì món quà đặc biệt này nên tình cảm của bọn họ tóm lại không giống trước. Cô cảm thấy anh nghiêm túc, cô cũng muốn nghiêm túc ở chung với anh. Ôn Noãn thích anh, cô nghĩ, cho dù có Kiều An tồn tại, nhưng cô bằng lòng dũng cảm một lần. Có lẽ họ sẽ có một tương lai tốt đẹp. Cô gái buông xuống mọi đề phòng, sau đó liền mạnh dạn chủ động rất nhiều. Thân thể của cô bị anh kéo ra từ trong chăn. Mặc dù ngượng ngùng nhưng cô vẫn ngoan ngoãn ngồi trong lòng anh, quấn quýt hôn môi với anh. Mái tóc dài màu trà mang theo hơi ẩm ở trên tấm lưng trắng như tuyết của cô, nhẹ nhàng đẩy ra. Mọi thứ kết thúc vào 5 giờ rưỡi. Lúc Ôn Noãn mặc quần áo mới sực nhớ ra, bọn họ ở đây chơi cả buổi, chưa có mua đồ Tết. Sau khi về nhà chắc chắn sẽ rất lúng túng. Hoắc Minh ôm lấy cô từ phía sau, cười khẽ. Anh bảo thư ký Trương mua rồi đưa tới, đang để ở trong phòng khách, lát nữa em mang về, được chứ? Ôn Noãn đỏ mặt, thư ký Trương đến sao? Đến lúc nào? Vậy chẳng phải là biết bọn họ ban ngày ban mặt. Thư ký Trương là người từng trải, biết thì có sao đâu. Ôn Noãn mặt đỏ tim đập, Hoắc Minh hôn lên vành tai mềm mại của cô, không nhịn được mà nói, thật sự không muốn đưa em về chút nào. Ôn Noãn để anh hôn. Thật lâu sau, cô nhẹ nhàng đẩy anh ra. Hoắc Minh, em phải về. Anh khẽ, ừ, một tiếng, ôm cô rồi giúp cô sửa sang lại váy lông cừu. Mùng 4 anh đón em ở qua đêm, mùng 5 đến nhà anh ăn cơm. Đồng ý không? Anh nói xong, lại không kìm lòng được mà vuốt ve người cô. Anh nói, váy rất đẹp, lần sau mặc váy đi. Rất tiện. Khi anh nói câu này có dáng vẻ phong lưu của một người đàn ông trưởng thành. Ôn Noãn chẳng những đã quen, còn rất dễ dàng cảm nhận được. Cô để mặc anh bồng cô xuống lầu. Hoắc Minh rất chu đáo, chẳng những đưa cô về tận nhà còn mang đồ đạc lên lầu, còn chào hỏi Ôn Bá Ngôn, dì Nguyễn, rất tôn trọng Ôn Noãn. Lúc anh rời đi, Ôn Noãn không nỡ, cô tiện anh xuống lầu. Pháo hoa bắn đầy trời. Anh khẽ khàng hôn cô. Mặc dù không cùng nhau ăn cơm tất niên, nhưng sau một khoảng thời gian rất dài, Ôn Noãn nhớ lại đều cảm thấy đây là ngày tốt đẹp nhất mà bọn họ từng trải qua. Không có Kiều An, không có người ngoài, chỉ có Hoắc Minh và cô. Cách Trương.